hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, Cố Vân Tịch đã mang theo hộp y tế của mình đến đây đúng lúc. Chiếc hộp này là do chính cô thiết kế. Bên trong chứa đầy đủ các loại dụng cụ phẫu thuật và dược phẩm cần thiết ở ngăn dưới cùng. Cô còn bố trí một khoang riêng biệt có thể mở ra từ bên ngoài, trông giống như một ngăn kéo nhỏ. Bên trong đó là một chiếc áo blouse trắng được xếp gọn gàng. Không còn cách nào khác, trang phục này thực sự rất quan trọng. Trong những tình huống đặc biệt, chỉ cần khoác lên người là có thể phát huy tác dụng ngay lập tức. Bệnh viện cần sử dụng nhiều thiết bị để kiểm tra tình trạng bệnh nhân, thậm chí phải chuyển người từ khu vực này sang khu vực khác để xét nghiệm. Nhưng Cố Vân Tịch thì không cần. Hệ thống y học trong đầu cô vừa mở ra, chỉ cần quét một lượt là có thể nhìn rõ tình trạng chấn thương của bệnh nhân một cách toàn diện. Hơn nữa, cô còn có thể đồng thời làm những việc khác, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trước mắt có hơn 10 bệnh nhân được đưa tới, tất cả đều bị thương nghiêm trọng. Toàn bộ bệnh viện lúc này rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cố Vân Tịch tiến đến chỗ người bị thương đầu tiên, cúi xuống bắt mạch. Động tác này thực chất chỉ là để che mắt người khác, vì cô đâu cần kiểm tra cũng có thể biết chính xác tình trạng của bệnh nhân. Sau khi bắt mạch, cô cẩn thận quan sát vết thương, tiến hành một số kiểm tra cơ bản, rồi nhanh chóng rút ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu viết ghi chú lia lịa. Hai chiến sĩ đang dìu bệnh nhân lập tức căng thẳng hỏi. Bác sĩ, tình trạng của anh ấy thế nào rồi? Cố Vân Tịch không ngẩng đầu lên, tay vẫn liên tục ghi chép. Không sao, không nghiêm trọng lắm. Viết xong, cô xé tờ giấy ra, đưa cho một trong hai chiến sĩ. Đây là tình trạng thương tích và đơn thuốc của anh ấy. Mang đến chỗ bác sĩ phụ trách, bảo họ đã kiểm tra rồi, có thể tiến hành xử lý vết thương ngay. À, được được, cảm ơn bác sĩ. Hai anh lính trẻ có vẻ đã bị cảnh tượng máu me làm cho hoảng sợ. Hơn nữa, cả bệnh viện lúc này đều đang hỗn loạn, họ cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Huống hồ, đây là bệnh viện trung ương của thủ đô, nơi an toàn tuyệt đối, nên họ hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào, ngoan ngoãn làm theo lời dặn. Cố Vân Tịch, thật sự không biết nên nói gì nữa. Thôi thì tiếp tục chữa bệnh vậy. Người thứ hai, chấn thương đầy mình, từ đùi đến cánh tay đều bị thương. May mắn là không có tổn thương đến xương, chỉ là vết thương ngoài da nhưng khá nghiêm trọng. Điều đáng lo ngại nhất là hai chiếc xương sườn đã bị gãy, tình trạng này khá rắc rối. Cố Vân Tịch nhanh chóng viết lại chẩn đoán và phương án điều trị. Phần trên là tình trạng bệnh, phần dưới là danh sách thuốc cần sử dụng. Các bác sĩ trong bệnh viện đều hiểu rõ phác đồ điều trị cơ bản, cô chỉ ghi chú thêm những điểm quan trọng và một số lưu ý đặc biệt. Sau đó, bệnh nhân này cũng được đưa đi. Người thứ ba, tình trạng tệ hơn nhiều, khuôn mặt gần như bị sức ép từ vụ nổ làm cho biến dạng. Sau khi kiểm tra xong, Cố Vân Tịch giao bệnh nhân cho đội hỗ trợ y tế. Tiếp theo là người thứ tư, thứ năm, nửa giờ trôi qua, những bệnh nhân bị thương nghiêm trọng đã được xử lý xong. Còn lại chỉ là một số trường hợp bị thương nhẹ, không cần cấp cứu khẩn cấp. Cố Vân Tịch đang chuẩn bị tiếp tục thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ xa. Bác sĩ đâu, mau cứu lấy đoàn trưởng của chúng tôi. Giọng đàn ông khàn đặc, hoảng loạn nhưng cũng đầy uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm 8, 9 người vây quanh cáng cứu thương, hối hả chạy về phía cô. Nhìn tình hình, có vẻ như đây là một ca vô cùng nghiêm trọng. Cố Vân Tịch tiến lại gần, vừa nhìn đã lập tức cau mày. Không chỉ là vết thương nặng, mà còn cực kỳ nghiêm trọng. Chân phải của bệnh nhân bị cắt đứt hoàn toàn từ trên đầu gối. Máu thịt be bét, khung cảnh vô cùng thảm khốc. Vừa thấy Cố Vân Tịch đến, một người lính lập tức lao tới, túm chặt lấy cô như bám víu vào tia hy vọng cuối cùng. Bác sĩ, làm ơn cứu lấy đoàn trưởng của chúng tôi. Cầu xin cô, mau cứu anh ấy. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhòe nhòe khói bụi, những người xung quanh cũng đầy vẻ đau xót. Họ hiểu rõ, trong đời quân nhân, mất đi một phần thân thể có nghĩa là cả cuộc đời sau này sẽ không còn như trước nữa. Cố Vân Tịch nhìn lướt qua vết thương. Bệnh nhân đã được sơ cứu tạm thời, hệ thống y học trong đầu cũng đã phân tích toàn bộ tình trạng. Chi bị đứt đâu? Cố Vân Tịch hỏi. Ở đây, một người phía sau vội vàng mở hộp đựng, bên trong là phần chân đã bị cắt lìa bởi vụ nổ. Cố Vân Tịch lập tức lấy thuốc của mình ra, nhanh chóng xử lý lại vết thương cùng phần chân bị cắt lìa. Trong lúc đó, một người đàn ông ngồi trên xe lăn, tay nắm chặt lấy bàn tay của người đàn ông đang nằm trên cáng cứu thương, giọng run rẩy. Cố Trầm, Cố Trầm, cố lên, cậu nhất định phải kiên trì. Không sao đâu, cậu sẽ không sao, dù vết thương nghiêm trọng như vậy, nhưng do đã được sơ cứu nên Cố Trầm vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là, ánh mắt anh ta trống rỗng, vô hồn. Không cần, cứu người khác trước đi. Tôi không cần, giọng nói khàn đặc, không hề mang theo chút hy vọng nào. Chân đã mất, vết thương nặng như thế này. Anh ta hiểu rõ, mình không còn khả năng quay lại quân đội nữa. Đoàn trưởng, những người lính xung quanh càng khóc dữ hơn. Người đàn ông trên xe lăn cũng bật khóc, giọng nói nghẹn ngào. Cố Trầm, cậu đã từng hứa với tôi. Cậu nói sẽ mãi ở lại bộ đội, sẽ không? Sẽ không, Cố Vân Tịch xử lý xong vết thương. Ánh mắt rơi trên khuôn mặt vô hồn của Cố Trầm, giọng nói trầm ổn. Chân của anh sẽ không bị phế, tôi có thể nối lại cho anh. Hãy nghe lời, đừng tuyệt vọng như vậy. Câu nói này khiến tất cả mọi người sững sờ. Cố Trầm không phản ứng. Một người lính bên cạnh vội vàng hỏi lại. Bác sĩ, thật sao? Thật có thể cứu sao? Cố Vân Tịch nhìn lướt qua Cố Trầm, khẳng định chắc nịch. Thật, Đại học Quốc phòng vừa nghiên cứu ra một loại thuốc mới, chuyên dùng cho những ca chấn thương cắt cụt do vụ nổ. Hiện tại vẫn chưa phổ biến, các anh chưa biết đến là đúng. Tôi đã dùng thuốc đó cho anh ấy rồi, giờ phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, nếu để lâu hơn nữa, chân sẽ thật sự bị phế. Nhanh lên, đừng có tuyệt vọng vô ích như vậy, đám binh sĩ lập tức vỡ òa. Thật sao, thật có thể cứu đoàn trưởng sao? Đoàn trưởng, tiếng gọi vang lên không ngớt. Cuối cùng cũng khiến Cố Trầm có chút phản ứng. Anh ta chậm rãi chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Cố Vân Tịch. Cô không nói thêm gì, chỉ quay sang bác sĩ và y tá vừa chạy tới, nhanh chóng ra lệnh. Chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay, anh ấy cần được phẫu thuật ngay lập tức, nếu còn kéo dài, sẽ thực sự không thể cứu. Những người xung quanh vẫn còn ngẩn ra. Phẫu thuật, được, được, nhưng mà, cô là, tôi là bác sĩ Cố. Người do giáo sư Tạ Bình Thiên mang tới. Nhanh lên, không còn thời gian nữa. Nhanh, mau cứu đoàn trưởng của tôi. Nhanh, mau lên, cách chương.